Chương 338, Đại Trượng Phu, mùng 2 tháng 11. Tạ Thượng do dự thật lâu sau cuối cùng tuyển một cái kim hoàng sắc cam đường. Quả nhiên, Hồng Tảo lòng nói, Tạ Thượng yêu nhất là cam. Ấn kiếp trước chọn hoa quả chắc tính cách cách nói Tạ Thượng là cái ôn hòa lương thiện dịch trung đụng người. Trong hiện thực Tạ Thượng sắc cũng là một cái có phần vì tự hạn chế hảo hài tử nhường ăn một cái liền chỉ ăn một cái, cũng không có kẻ mà cả, tỉ như đồng dạng cắn một cái gì. Ha ha, Hồng Tảo chính mình cũng lấy cái cam đường. Nàng cũng là cái tự hạn chế tốt trung đụng người Lục Hổ, cầm Hồng Tảo đem lang nha bổng giao cho Lục Hổ, sau đó nói, sau này chúng ta trong cửa hàng kẹo que đều như vậy cam bán, thuận tiện mua đường hài tử chính mình chọn kiếp trước lớn nhỏ thương trường quầy thu ngân đều là như thế làm được mỗi khi chỉ nghĩ lâm thời mua bình nước Hồng Tảo cuối cùng đều loạn tiêu rất nhiều tiền. Hồng Tảo cảm thấy nàng rất có thể cũng như vậy thử xem Lục Hổ. Hồng Tảo lại nói, sau đó ngươi đem này đó đường tiền vốn tính đi ra, sau đó đưa đến phủ thành trong cửa hàng thêm ngũ thành làm giá, chúng ta bản địa bán không có thương thuế thuận tiện tình điểm, chỉ thêm 3 thành tốt. Đúng rồi, không lâu chính là đồng chí, ngươi nhường từng cái thôn trang làm nhiều một ít thả trong cửa hàng bán, không chuẩn những kia đến tiến phong xa tiểu thương thấy được liền sẽ mua đuổi đi Lục Hổ. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng trong tay kẹo que đã thiếu một khối, liền biết là bị hắn cắn một cái. Chưa phát giác mỉm cười, lòng nói, Tạ Thượng thật đúng là cái mới cảnh sát ra. Hồng Tảo cầm kẹo que chỉ tại chỗ bên cạnh ngậm mút vào, Tạ Thượng nhìn đến liền cũng không hề cắn, học Hồng Tảo ngậm. Hồng Tảo thấy thế đột nhiên ra một chút, nàng lẹ lươi đến liếm một ngụm đường, sau đó cố ý nhìn xem Tạ Thượng khiêu khích, ngươi đây có học hay không. Tạ Thượng, Tạ Thượng lớn như vậy chưa từng gặp qua người cùng tam hoa đồng dạng liếm ăn cái gì, nhất thời nhìn thấy Hồng Tảo làm như vậy. Quả thực sợ ngây người còn có thể như vậy ăn đường. Tạ Thượng trực giác như vậy thật không tốt, thiên lại muốn thử xem. Tạ Thượng lưng qua mặt đi, vụng trộm thò đầu lưỡi thử một cái, cảm giác có điểm mới lạ, lại có điểm xấu hổ. Sau đó nhịn không được lại thử một hồi. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng liếm cái kẹo que đều muốn quay lưng lại người không tính, thậm chí còn đỏ bên tai, cơ hồ cười bể bụng. Thật là thuần kết ra. Hồng Tảo thầm nghĩ, đây mới là ăn kẹo que, nếu là, ân. Năm nay trời lạnh, chỉ có thể mà thôi, nhưng chờ mùa hè sang năm, nàng lấy sữa trâu làm bơ kem que, nhìn Tạ Thượng đến lúc đó muốn như thế nào ăn thật là chờ mong. Ai nhìn đến Lục Hổ tính tới đây phí tổn, giống móng tay che đại một mảnh đường tiền vốn 1 văn 4 khối, như thế ra bán 1 văn 2 khối cũng là mà thôi, nhưng một khối kẹo que tiền vốn lại là muốn 10 văn tiền, giá bán liền muốn 20 văn. Hồng Tảo cảm thấy cái này đường giá có điểm quý. Thị trường nguồn tiêu thụ sẽ không quá tốt, nàng làm là vốn nhỏ sinh ý, được tận khả năng mở rộng hộ khách đội. Hồng Tảo nghĩ một chút lại đi phòng bếp. Lúc này Hồng Tảo làm cho người ta lấy tiện nghi kẹo mạch nha đến ngao nước đường. Nước đường ngao tốt sau, Hồng Tảo tại nguyên lai kẹo que khuôn mẫu thượng trước lau điểm nước đường, tiếp đem lúc trước làm tiểu kết tử tiểu nho cắt thả một cái đi vào, cuối cùng lại tưới lên nước đường. Nước đường trong suốt, khô ráo sau còn có thể nhìn đến bên trong tiểu kết tử cùng tiểu nho. Kẹo mạch nha tiện nghi, Hồng Tảo vừa lòng với mình kết tác, cùng Tạ Thượng đắc ý nói, cái này một cái kẹo que phí tổn không đến tam văn, phí tổn lập tức xuống đến nguyên lai 1/3, hiện một cái đường đặt vào phủ thành bán ngũ văn một khối nhất định có ai mua. Hồng Tảo cảm giác mình quả thực là một thiên tài. Tạ Thượng mắt nhìn chằm chằm Hồng Tảo trong tay trong suốt bao vây lấy tiểu quýt cùng tiểu nho kẹo que nói, Hồng Tảo, ta cho ngươi 10 văn. Ngươi hiện liền bán cho ta Hiển Vinh, đưa. Tiến đây Hồng Tảo nhìn đến Tạ Thượng nhường Hiển Vinh lấy đến 10 văn tiền. Hồng Tảo nghĩ đến kiếp trước vừa mới bắt đầu toàn xã hội cấm khói thời điểm, có nghiện thuốc lá đồng sự nhất đến họp liền chụp 200 khối tại trên bàn hội nghị sau đó bắt đầu nuốt vân phun sương mù. Chờ tan họp khi như là duy trì trật tự không đến, hắn lại đem tiền thu rõ ràng cho thấy đoán chừng các nàng cũng sẽ không cử báo. Năm đó Hồng Tảo sơ nhập công sở. Đụng tới loại này công sở lưu manh thúc thủ vô sách, nhưng hiện Hồng Tảo đã là công sở cảnh sát thâm niên. Nàng có thể gọi Tạ Thượng 10 văn tiền cho dọa xứng sao. Hồng Tảo gật đầu nói, có thể bất quá đại gia. Hồng Tảo lời vừa chuyển, ngươi hôm nay đã nếm qua đường. Cái này đường trước hết để cho Hiển Vinh thay ngươi thu cho ngươi ngày mai ăn xong. Tạ Thượng trên mặt vừa nghe nói có thể khi mới tràn ra tươi cười ngưng trụ. Hiển Vinh nhìn xem Tạ Thượng, tiến lên lấy đi Hồng Tảo cho kẹo que. Tạ Thượng răng đau. Đầu hắn một cái chạy không được. Cho nên ăn đường trên chuyện này hắn chạm Hồng Tảo. Tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Tạ Thượng trong đêm nằm mơ ăn đường, một cái sâu sắc tối màu cam kẹo que, hắn nhào qua ôm vào trong ngực liếm a liếm a liếm được thật cao hứng. Tạ Thượng chợt phát hiện hắn liếm kẹo que trong lộ ra một người mặt. Thấy rõ mặt người một cái trước mắt, Tạ Thượng liền làm tỉnh lại hắn như thế nào có thể đối với hắn tức phụ làm chuyện như vậy, tỉnh lại phát hiện chỉ là một cái mộng. Tạ Thượng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng nói, vạn ác dâm cầm đầu, luận dấu vết bất luận tâm vạn cổ không hoàn nhân. Hắn chỉ là làm giấc mộng mà thôi, không có gì đáng ngại gai gai đầu. Tạ Thượng vừa định xoay người tiếp tục ngủ, chợt phát hiện trên người không đúng, hắn quần như thế nào ướt, nhớ tới Tố Vấn phần đầu tiên thượng cậu ngây thơ luận chung nhắc tới trượng phu 8 tuổi thận khí thận, phát trưởng thay răng, 16 thận nóng tính, kinh nguyệt tới, tinh khí tràn đầy tiết, âm dương cùng, cho nên có thể có con chờ nói. Tạ Thượng đi kích động, biết đây là nhân sinh trưởng sở kinh, liền đương nhiên gọi người chuyển nước thay quần áo. Mà đợi ngày thứ 2 ngọ thưởng đến Minh Hà Viện, Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo tuy rằng đã trưởng toàn nhưng bởi khuyết thiếu bên cạnh răng đè ép mà như cũ siêu siêu vẹo vẹo răng cửa. Tạ Thượng không khỏi càng thêm cảm giác mình là cái đại trượng phu. Hồng Tảo cũng không biết Tạ Thượng phần này không thể giải thích tự đắc. Dù sao làm nàng cầm ra mới làm con tho nho, tiểu miêu, chó con chờ tiểu động vật kẹo que thì Tạ Thượng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng nghị thôn tính, khó có thể lấy hay bỏ. Hồng Tảo thật sự không thể đối loại này Tạ Thượng làm trượng phu khí khái liên tưởng. Phủ thành quá xa, đường quả bán thật tốt không tốt, Hồng Tảo không có cách nào khác trước tiên biết. Bất quá Lý Quý Ngân đồng chí trước tại miếu thành hoàng bán kẹo que sinh ý lại là không sai. Hiện nay Lý Quý Ngân món đồ chơi quang gánh hai cái gánh nặng các cắm một cái đống cỏ khô, một cái cắm kẹo que, một cái khác cắm phong xa khác biệt đều là năm màu rực rỡ, đoạt người ánh mắt. Miếu thành hoàng ngoài cửa như vậy quang gánh cũng không chỉ Lý Quý Ngân một cái. Dù sao ai cũng không phải ngốc tử, mà Nam thành ngoài năm dặm tử trang, Tây thành ngoài thập lý thanh trang trưởng kỳ tiêu thụ các thức phong xa, trò chơi xếp hình đã là công khai bí mật. Hiện thành trong không ít tiểu thương người bán hàng rong liền trực tiếp đến hai cái thôn trang tiến ngoạn ý bán. Nhưng người nhiều cũng không ngại trở ngại Lý Quý Ngân tiếp tục kiếm tiền. Đi qua mấy năm cầu kỳ sinh ý kéo toàn bộ chỉ thủy thành phồn hoa quá tiết đến miếu thành hoàng đại bộ phân người trong túi đều có tiền nhàn rỗi. Bọn họ nhìn đến sắc thái sặc sỡ mới mẻ cục đường không nghĩ khó được quá tiết, vì thế liền đều bỏ được hoa một văn nhị văn thậm chí ngũ văn tiền mua về ra dỗ dành hài tử vui vẻ. Hồng Tảo suy nghĩ cái này kẹo que tại chỉ thủy thành đều có thể ngũ văn một cái bán đi không ít. Không đạo lý phủ thành tiêu thụ bất động a, nghĩ đến đây Hồng Tảo liền nhường Lục Hổ cho phủ thành lại đưa nhị xe đường đi. Dù sao ngày đã lạnh, Hồng Tảo nghĩ thầm, cũng không sợ đường hỏng mất. Mà đồng chí sau liền là ăn Tết. Ngồi hiện tại không dưới tuyết đem hàng sớm chút vận đi ngược lại là mọi người phương tiện. Lục Hổ chân trước mới vừa đi, Hồng Tảo chuẩn bị ở sau liền thu đến Trương Ất từ phủ thành gửi tới tin. Nhìn đến trong thư nói đường không đủ bán. Nhường nhanh chóng đưa hàng lời nói sau Hồng Tảo nhịn không được cùng Tạ Thượng vênh vào nói, đại gia, chúng ta lúc này bán đường nhất định có thể kiếm không ít tiền, một cân đại khái có 30 khối kẹo que, một xe đường 500 cân, liền có thể kiếm 30 sâu tiền. Hồng Tảo cảm giác mình kiếm lật Tạ Thượng cũng không nghĩ đến tiểu tiểu một cái kẹo que vậy mà như thế kiếm tiền, chưa phát giác cười nói, đúng à, ai có thể nghĩ tới đâu, bất quá Hồng Tảo, đây là bởi vì người tài giỏi. Tỷ như ta, nhìn đến đường cũng chỉ sẽ ăn, nơi nào nghĩ đến đem đường làm thành cái này rất nhiều đa dạng đỉnh phá ngày cũng chính là lấy đỏ giấy xanh biết túi giấy bao. Nói đến chỗ này, Tạ Thượng im bặt mà dừng. Tạ Thượng đột nhiên nghĩ đến hắn chọn đồ vật đoán tương lai nắm một cái đỏ giấy xanh biết giấy đường lúc ấy tất cả mọi người nói miệng hắn thèm thích ăn đường, nhưng hiện nay nhìn hắn là thích ăn đường không sai, nhưng hắn tức phụ lại có thể dùng đường đến kiếm tiền. Hơn nữa nhìn đứng lên còn không ít cho nên hắn chọn đồ vật đoán tương lai chưa bắt được vàng bạc thỏi nhi cũng không cần lo lắng đời này không có tiền sử. Hắn bắt đường liền là tiền, hắn tức phụ có thể đem đường biến thành tiền năm. Đó chuyện cười hắn bắt đường người đều có thể ngậm miệng, mà hắn cũng không cần lại lo sợ không đâu. Rồi dám với chọn đồ vật đoán tương lai chưa bắt được thư bút mà lo lắng khoa cử không thuận tham chiếu cái này bắt đường báo trước. Không chuẩn hắn năm đó bắt phượng hoàng đồ trang sức kỳ thật ngụ ý mũ phượng đâu, biểu ý hắn đem khoa trường kiến công, có thể cho hắn tức phụ tranh cái phượng quan hà bí cáo mệnh tâm niệm chuyển qua. Tạ Thượng chợt thấy trong lòng bung lỏng, phức tạp chính mình. Nhiều năm khúc mắc lại như vậy đánh tan quá nửa. Hồng Tảo, Tạ Thượng cười nói, ngươi buôn bán lời tiền muốn mua gì, muốn hay không lại mua cái đầu mặt hồng tạo đồ trang sức đã nhiều được mang không lại đây. Nàng của hồi môn cùng thêm trang trong nguyên liền có thật nhiều đồ trang sức, mà đến Tạ gia sau cha mẹ chồng cùng Tạ thượng cũng đều cho không ít. Hồng tạo tự giác liền trưởng một cái đầu, mang không dưới cái này rất nhiều đồ trang sức, nhưng đến cùng là Tạ thượng hảo ý, hồng tạo liền không đem lời nói chết, chỉ nói, đại gia, đầu ta mặt không ít, lại mua mới mẹ không phải dễ dàng. Tạ thượng nghĩ một chút thật đúng là, nhân tiện nói, kia liền tích cóp chút bảo thạch đi, chờ cơ hội tìm thợ khéo lại làm theo yêu cầu. Hồng Tảo nghe nói cũng cảm thấy đây là cái chủ ý, tục ngữ nói ham nhiều ăn không hết, nàng hiện hữu 20-30 phó đồ trang sức, việc nhà kính yêu bất quá 2-3 bộ mà thôi. Sau này ngược lại là đính làm chút tinh phẩm mới là. Sau bữa cơm chiều Tạ thượng đi cho Lão Thái gia vấn an. Lão Thái gia ngẩng đầu gọi lên. Nhìn đến Tạ thượng liền là sửng sốt, Tạ thượng ấn đường đúng là trước đây chưa từng có qua trống trải vững vàng, tâm thần nhìn chăm chú lại nhìn, Lão Thái gia phát hiện Tạ thượng trên người hơi thở thật là so với bình thường trầm tĩnh bình thản, liền biết hắn hôm nay tất có đoạt được, tuy nói dưới đèn không nhìn tướng, nhưng một người hơi thở là lửa không được người. Lão Thái gia dưỡng khí 60 năm, tại xem kỹ nhân khí tức kiến giải phương diện cũng là tự có một bộ. Lão Thái gia không nhiều lời nói hỏi đông hỏi tây. Mọi người tự có cơ duyên, hỏi nhiều ngược lại dịch nhường Tạ thượng phân tâm. Lão Thái gia phái Tạ thượng sớm chút về phòng nghỉ ngơi, khiến hắn một chỗ từ ngộ. 5 ngày sau Lục Hổ từ phủ thành sau khi trở về nói cho Hồng Tảo nói, đại nãi nãi, chúng ta cửa hàng tại phủ thành sinh ý thật sự quá tốt, trước một xe đường lại đều bán không sai biệt lắm. May mà ngài phái tiểu nhân đi phủ thành đưa hàng, không thì đợi Trương Ất tin đến sau lại đưa. Không chuẩn liền tiếp không hơn chuyến. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là cao hứng. Nàng quan tâm hỏi, Lục Hổ, cái này một xe đường cũng không ít, chỉ trông vào trên mặt đường hài tử sợ là bán không được này đó. Đến cùng mỗi ngày đều là loại người nào đến mua a Lục Hổ, hồi đại nãi nãi, phủ thành có 10 cửa thành, mỗi cái cửa thành đều có một cái đại miếu, sau đó mỗi cái đại miếu đều có hội chùa. Hiện phủ thành không ít bán hàng rong đều đến trong cửa hàng lấy đường đi các đại hội chùa tăng giá bán lục văn một cái, nghe nói sinh ý đều vô cùng tốt. Một cái bán hàng rong không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể bán gần 100 cái đường. Mà một cái miếu đều không chỉ một cái bán hàng rong, mà còn có gánh đòn gánh đặt vào đầu đường cuối ngõ bán. Đại nãi nãi tính tính, một ngày này không phải muốn 2-3 ngàn cái đường sao, huống chi vận đi đường trong cũng không hoàn toàn là kẹo que. Còn có một văn nhị hạt miếng nhỏ đường. Hồng Tảo tính tính, lòng nói thật đúng là. Hồng Tảo nói, cái này tiết sau khó bảo không dưới tuyết. Tuyết rơi đường liền khó đi. Lục Hổ, ngươi đem cái này đường trướng kế hoạch tính, đánh giá một cái tháng chạp muốn lượng đi ra, nhường thôn trang đem đường làm sớm chút cho phủ thành đưa đi. Tạ thượng nhìn Lục Hổ lĩnh mệnh đi phương mở miệng nói, Hồng Tảo, phúc thúc tiết sau liền muốn vào kinh. Cha nói ngươi làm đậu phộng nhu nhũ đường tốt. Ngươi nhớ làm chút nhường phúc thúc mang hộ đi. Lại còn có ngươi mới làm cái này nước trái cây đường, trong kinh không có, ngươi nhiều lấy chút cho cha niên hạ đi lễ dùng. Nghe vậy Hồng Tảo kinh ngạc nói, phúc thúc tiết sau liền đi sao, nhưng này thuyền tháng này mới vào kinh còn chưa có trở lại. Át Tạ thượng nói, phúc thúc lúc này ngồi xe la đi Hồng Tảo, kia thật có chút vất vả, xe la không gian nhỏ hẹp, khoảng cách ngắn ngồi vẫn được, đi đường dài thật đúng là bị tội. Mà càng đi Bắc Thiên lại càng lạnh, tuyết lại càng lớn, đường cũng khó đi. Hồng Tảo chân tâm cảm thấy Tạ phúc không dễ dàng. Tạ thượng giã thâm dĩ vi nhiên, nhưng mã trưởng sự quan trọng đại, đổi người bên ngoài lại không thể yên tâm, cho nên chỉ có thể vất vả phúc thúc. Tạ thượng nghĩ một chút nói, Hồng Tảo, phúc thúc đoạn đường này vào kinh không dễ dàng. Người đem làm cho ta cái kia đường đỏ trà gừng cũng làm chút cho phúc thúc. Tạ thượng mở miệng Hồng Tảo tất nhiên là đáp ứng. Dù sao sự tình cũng không phải Hồng Tảo làm, với nàng chẳng qua là chuyện một câu nói, nàng làm sao vui mà không vì đâu. Đồng chí ngày hôm sau Tạ Phúc liền cùng tứ lượng xe la nhẹ nhàng vô thanh đi kinh thành, hắn tiểu tư cùng tùy tùng cưỡi ngựa hoặc là con la tả hữu đi theo, ai cũng không biết cái này chi phổ thông đoàn xe ngựa cùng con la chân đều đinh thiết trưởng, mà tại trong khoang xe ngủ gật hai cái thợ rèn sẽ như thế nào thay đổi lịch sử tiến trình.